Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, một tòa thành. Thông thường tính năng lực, cùng những cái kia có hạn chế năng lực, cân nhắc tiêu chuẩn rõ ràng là không giống nhau. Liền nói thí dụ như cắt chém, đại khái uy lực chỉ có 6 rồng bay lên trời một đầu huyết long uy lực không sai biệt lắm. 6 rồng bay lên trời huyết long vẫn là điệp ra uy lực. Nhưng là, 6 rồng bay lên trời công kích xong một lần liền luống cuống rồi. Nhưng năm thần giới cắt chém lại khác biệt. Có thể một mực sử dụng, một lần, hai lần, ba lần, không ngừng dùng xuống dưới. Nếu như đối mặt là một cái chết mục tiêu, không ngừng công kích, đến cuối cùng điệp ra sát thương. Khẳng định là năm thần giới càng mạnh, đương nhiên, thời gian hao phí cũng liền nhiều rồi. Cho nên, loại này mạnh yếu không có kết luận, chỉ có thể nói năm thần giới không có Diệp Sát tưởng tượng yếu như vậy. Liên tục hướng về phía trước đưa ngón trỏ ra, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ thật to âm thanh không ngừng vang lên, mặt đất liên tục xuất hiện rồi một đạo vết nứt. Lý Huyền Hà nhanh chóng hướng lấy mặt bên chạy nhanh, né tránh Diệp Sát công kích, mặt đất rất nhanh vỡ nát, vỡ tan, trở nên bừa bộn một mảnh. Lý Huyền Hà bỗng nhiên dừng lại bước chân, Diệp Sát không có chút do dự nào, lần nữa chỉ một ngón tay. Này một lần, Lý Huyền Hà lựa chọn rồi phản kích, hai tay vừa nhấc, phá toái mặt đất không ngừng dâng lên to lớn hòn đá. Những cái kia hòn đá vuông vức, lại là hoàn toàn hình lập phương, sau đó hướng lấy Diệp Sát phương hướng oanh tới đây. Ầm ầm, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, bạo liệt âm thanh vang lên, những cái kia hòn đá bị không ngừng chấn vỡ, nhưng Diệp Sát công kích cũng bị triệt tiêu mất. Nhìn lấy đá vụn bay tới, Diệp Sát nhanh chóng đổi thành ngón áp út, trời bảo, đấm ra một quyền. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bay tới hòn đá hoàn toàn vỡ nát, bị nghiền thành rồi bột phấn hình dáng, như là cát bụi đồng dạng rơi xuống. Diệp Sát lần nữa thay đổi ngón tay, một đạo xương giá xạ tuyến xuất hiện, rơi ở Lý Huyền Hà phía trước. Răng rác, mặt đất nhanh chóng băng kết, đem Lý Huyền Hà hai chân cho bị đông. Diệp Sát tay trái vung lên, một mực ở bốn phía đung đưa thi hoa dây leo vào lúc này đột nhiên hướng về Lý Huyền Hà phát động. Rồi công kích, mười mấy cây thi hoa dây leo từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hướng lấy Lý Huyền Hà phương hướng rơi đập xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mỗi một cây thi hoa dây leo rơi xuống đất đều sẽ phát ra nổ vang tiếng vang, đem mặt đất cho nện vỡ nát. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, mặt đất không ngừng sụp đổ, hướng lấy phía dưới sụp đổ. Nhưng là, liền ở thi hoa dây leo hoàn thành công kích trong nháy mắt, đống kia chồng cùng một chỗ thi hoa dây leo bỗng nhiên lắc lư rồi lên. Chậm rãi, một cột nước từ phía dưới dâng lên, chậm rãi đem thi hoa dây leo cho đẩy ra. Lý Huyền Hà vậy mà lợi dụng thế giới tái tạo năng lực. Tái tạo rồi bị xương giá xạ tuyến băng kết băng cứng, để những cái kia băng cứng biến thành rồi thủy dịch. Những cái kia thủy dịch bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, ngẫu nhiên nổ tung ra đến, chia ra thành vô số đạo, hướng lấy Diệp Sát phương hướng trào tuôn ra tới đây. Trời bảo, Diệp Sát lập tức lần nữa thay đổi ngón tay, tiếp lấy một quyền đánh về phía trước. Nương theo lấy tiếng nổ lớn xuất hiện, những cái kia thủy dịch ầm vang mà nát, sau đó tản mát đến rồi đất trên. Nhưng là, công kích vẫn chưa kết thúc, tản ra thủy dịch lần nữa đóng băng, biến thành rồi một cây băng thương, lít nhà lít nhít trải rộng không trung, như mưa đồng dạng, hướng lấy Diệp Sát phương hướng lần nữa rơi xuống. Diệp Sát cắt đổi thành ngón giữa, ngón giữa. Bóng tối, sáng tạo hấp thu một mảnh nhưng hấp thu hết thảy tia sáng khu vực. Diệp Sát phóng thích bóng tối, mục tiêu không phải Lý Huyền Hà, mà là chính mình, lấy Diệp Sát vì trung tâm. Chung quanh một mảnh khu vực trong nháy mắt liền biến thành rồi đen kịt chi sắc. Tia sáng hoàn toàn bị hấp thu hết, đưa tay không thấy được năm ngón. Không trung băng thương xuất hiện rồi trong nháy mắt đình trệ. Bóng tối bao trùm rồi Diệp Sát. Diệp Sát không nhìn thấy hết thảy chung quanh, nhưng là từ một cái góc độ khác đến xem, bởi vì hắc ám che phủ, Lý Huyền Hà cũng không biết rõ Diệp Sát vị trí cụ thể. Tự nhiên là đánh mất mục tiêu công kích. Bất quá, liền ở tiếp theo trong nháy mắt, bầu trời bên trong băng thương tản ra, hướng lấy kia phiến màu đen không gian không ngừng rơi xuống. Đã nhưng không pháp chính xác biết rõ Diệp Sát ở nơi nào. Tại không có mục tiêu dưới tình huống, vậy cũng chỉ có thể tiến hành bao trùm tính công kích. Nhiều như vậy băng thương rơi xuống, luôn có thể trúng mục tiêu Diệp Sát, làm băng thương rơi xuống trong nháy mắt, tiến vào kia mảnh hắc ám không gian bên trong, kia mảng lớn màu đen, liền như là từng mảnh màn sân khấu đồng dạng, bị băng thương cho nhanh chóng cắt đứt, xé rách, biến thành từng mảnh bộ dáng, bắt đầu không ngừng bong ra từng màng. Một lát công phu, kia phiến màu đen không gian liền bị triệt để xé rách. Băng thương không ngừng đâm rơi tại mặt đất trên, phát ra nổ thật to âm thanh, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy băng thương trùng kích, mặt đất không ngừng rung động, phát ra tiếng vang to lớn, nhưng là không có Diệp Sát, làm đen sắc không giữa bị hoàn toàn xé rách thời điểm. Màu đen trong không gian lại căn bản không có Diệp Sát bóng dáng. Ta ở chỗ này đây. Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên ở Lý Huyền Hà sau lưng vang lên. Lý Huyền Hà mãnh liệt quay người trở lại, liền nhìn thấy Diệp Sát lung lay đầu ngón tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia vô cùng chói tai âm thanh vang lên. Lý Huyền Hà trên mặt lập tức hiện lên thống khổ chi sắc. Ngũ quan trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, không ngừng hướng về phía sau lui bước. Lúc này đồng thời, Diệp Sát lần nữa ra quyền. Trời bảo, ầm ầm một tiếng, nương theo lấy Diệp Sát một quyền đánh về phía trước. To lớn tiếng phá hủy vang lên. Tiếp lấy Lý Huyền Hà bộ ngực phảng phất bị vật nặng đánh trúng đồng dạng, lần nữa hướng phía sau bay ra ngoài, trọn vẹn hơn 10 mét khoảng cách, sát mặt đất không ngừng lăn lộn, làm Lý Huyền Hà lần nữa ngẩng đầu trong nháy mắt, thái dương vị trí, một ngụm máu tươi chảy xuôi xuống tới. Lúc này đồng thời, U Dạ bỗng nhiên mở miệng nói, đến rồi, ta cảm giác được mảnh không gian này lực lượng tinh thần xuất hiện rồi ba động. Ân, rất mãnh liệt, tăng lên hết sức rõ ràng. Diệp Sát lúc đầu muốn đuổi theo kích, lại vào lúc này ngừng lại. Giết chết Lý Huyền Hà cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất. Xử lý mảnh này mộng cảnh mới là nặng chút, mà lại, tạm thời mà nói, muốn thoát ly mộng cảnh đối với Diệp Sát mà nói cũng không khó. Bởi vậy, Diệp Sát cũng không quan tâm bởi vậy để Lý Huyền Hà tăng thực lực lên. Trọng yếu là U Dạ phải chăng có thể bắt lấy cơ hội lần này, tìm tới phá giải mộng cảnh phương pháp. Ta cảm giác được, U Dạ nhắm mắt lại cảm giác, sau đó mãnh liệt mở ra con mắt nói, mảnh không gian này đang thay đổi, tựa hồ là hình thái phương diện. U Dạ mãnh liệt mở ra con mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, U Dạ cùng Diệp Sát biến nhìn thấy không gian bốn phía đang không ngừng vặn vẹo lên. Mặt đất, bầu trời, cỏ khô, xa Rock Mountain, tất cả đồ vật đều tại đây khắc xoay cong, phảng phất một trang giấy, bị dùng sức nhào nặn thành rồi nhăn trông mong bộ dáng. Dạng này xoay cong đại khái tiếp tục rồi nửa phút. Bốn phía hết thảy lần nữa trở nên trơn nhẵn rồi lên, tựa như là đem kia vò nhíu trang giấy cho san bằng rồi đồng dạng. Sau đó, thế giới biến rồi. Diệp Sát kinh ngạc nhìn lấy bốn phía. Bốn phía đã không còn là mênh mông bát ngát hoang dã, chính mình dưới chân là một cái con đường, chung quanh là nhà cao tầng, rất nhiều cỗ xe đỗ ở bên đường. Nữa không chung, cửa tiệm chiêu bài lóe ra màu sắc khác nhau ánh đèn. Đây là một tòa thành thị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.